Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ tại nội các bận rộn, vẫn luôn kiên trì rèn luyện, cơ hồ chưa từng sinh bệnh nghiêm trọng. Ngụy thủ phụ dâng sớ cho Võ Minh Đế, cho rằng nội các ba người không đủ đảm đương, thỉnh bệ hạ chọn thêm vài người bổ sung. Lôi các lão nhấp ngụm trà, chậm gì gì nói, ai sẽ được chọn, không phải lão Mai với lão NS hiếp chứ. Trịnh Sơn từ nâng chén trà cẩu kỳ táo đỏ, điềm đạm, không rõ, nhưng ai vào được thì ngày nghỉ liền bớt đi. Hắn là người tuổi còn chưa cao, lại đã có gia thất, phu nhi đầy đủ, nên bị ngụy thủ phụ thẳng tay áp trách không nương nhẹ. Ngụy thủ phụ từng nói, người trẻ tuổi thì nên làm nhiều một chút, già rồi mới dùng đến kinh nghiệm. Vì vậy trong lòng Trịnh Sơn Từ là người mong chờ có người mới nhất. Võ Minh Đế quả nhiên đề bạt Đỗ Thượng Thư và NS Yếp Thượng Thư vào nội các. Nội các lập tức thành 5 người. Lôi các lão thấy bạn già được vào, liền nhướn mày đầy ý vị. NS Yếp các lão đối với Trịnh Sơn Từ rất hòa thuận. Biết NS Yếp Ngôn từng bái hắn làm thầy, trong lòng lại càng vui vẻ. NS Yếp Thượng Thư vốn đã xem trọng Trịnh Sơn Từ, nay lại có thêm quan hệ đồng môn với thái tử, càng thêm thân cận. Lôi các lão nhấc chén, rời khỏi lại bộ, hình bộ, vào nội các phê duyệt tấu chương là xong, không còn nhiều việc vụn vặt. Dù Thượng Thư là người đứng đầu bộ môn, nhưng mỗi việc lớn nhỏ đều phải định đoạt, công vụ đan xen phức tạp. Vào nội các thì chỉ còn việc hoạch định chủ trương, không còn quá nhiều điều vụn. Đỗ các lão chậm rãi nói, ta vẫn muốn làm công bộ thượng thư hơn. Ngươi làm bao nhiêu năm rồi? Ta còn chưa từng lên thượng thư, ngươi thì đã là công bộ thượng thư lâu như vậy. Vào nội các là do tư lịch và chiến tích của ngươi đã đủ. Lôi các lão vỗ nhẹ vai Đỗ các lão, NS Yếp các lão thì thuận theo tự nhiên, thích ứng rất nhanh. Hôm ấy Trịnh Sơn Từ hạ giá trị, bước chân nhẹ nhàng, về tới nhà, Ngô Lan Ý liền cảm thấy hôm nay tâm trạng Trịnh Sơn Từ rất thong thả. Hắn nghiêng đầu nhìn, hôm nay có chuyện gì vui? Trịnh Sơn Từ ngồi xuống cười đáp, NS Yếp đại nhân với Đỗ đại nhân được vào nội các. Sau này 5 người thay phiên, mỗi người trực một ngày một đêm, bọn họ cao hứng, ngươi cao hứng, vậy ta cũng cao hứng. Ngô Lan vui vẻ nói, Trịnh Sơn Từ thay quan bào đi ra, Ngô Lan ý đưa sổ sách, sổ quán rượu ta xem rồi, đây là sổ trong phủ, dạo này nhà mình tiêu xài nhiều chỗ quá, ta tính không ra, đưa ta xem. Trịnh Sơn Từ cẩn thận tính toán, chỉ một lúc sau đã đem mọi khoản sắp xếp rành mạch, giao lại cho Ngô Lan ý. Dạo gần đây có nhiều dịp tặng lễ, lại thêm mùa hè dùng băng đá nhiều, mấy tháng này chi phí tự nhiên cao. Ngô Lan ý gật đầu, Trịnh Sơn Từ giúp hắn gỡ thêm một việc. Hắn ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè sắp hết rồi, mấy ngày gần đây âm u, chỉ mong có mưa. Ngày hè oi bức dần lui, trời âm lại khiến lòng người khoan khoái, gió nhẹ phảng phất, không khí thoáng chút se se. Buổi tối, lúc ăn cơm, Tiểu Bình An vùi đầu lắc bát, bỗng nghe trên không vang lên tiếng sấm. A cha, sét đánh, Tiểu Bình An ngẩng đầu. Lúc này, một tia chớp lóe lên, ánh điện chiếu sáng bàn ăn giữa chính đường. Ngô Lan ý đã gần ăn xong, thuận miệng nói, mau ăn đi, lát nữa trời đổ mưa lớn, nằm trên giường là sướng nhất. Tiểu Bình An tăng tốc ăn cơm, Trịnh Sơn Từ theo lệ uống một chén canh rồi mới đứng dậy ra cửa xem xét. Sáng nay trời âm, trong sân không ai phơi chăn, lúc này gió đã lớn hơn, ban đầu chỉ lùa cho bụi, nay đã thổi bay cả lá cây rơi rụng. Ngô Lan ý từ chính đường đi ra, bị gió thổi khiến đôi mắt không mở ra nổi. Hắn kéo tay Trịnh Sơn Từ, về phòng trước đi, nếu không chút nữa bung dù về lại dính bùn cả giày. Tiểu Bình An ăn xong cũng trở vào phòng. Trong phòng hắn có rất nhiều đồ chơi, chẳng buồn chán chút nào. Gió thổi cuồng loạn, bầu trời tối sầm. Trịnh Sơn Từ nhìn sắc trời nói, cơn mưa này e là muốn chút hết phần chưa đổ suốt cả mùa hè. Trời đầy mây đen, hai người trở lại trong phòng. Ngô Lan đi đóng cửa sổ. Giờ này thường không cần châm nến, nhưng sắc trời đã tối hẳn. Người hầu nhóm lên nến, mang điểm tâm và trà rồi lui ra ngoài. Trịnh Sơn Từ, thời tiết này ảm đạm quá, như nước mực dày đặc. Ngô Lan ý hé cửa nhìn ra sân. Một luồng gió lạnh ập vào, mưa lớn rơi ào ào như đổ. Ngô Lan ý lập tức đóng cửa, giọt mưa rơi dồn dập lên cửa sổ, như muốn xuyên qua mà tạt vào. Hắn nhanh nhẹn leo lên giường, vỗ vỗ mép giường. Trịnh Sơn Từ, ngươi mau tới ôm ta. Trịnh Sơn Từ cầm thư lên giường, đặt đầu Ngô Lan ý tựa vào đùi, đắp chăn cho cả hai rồi tiếp tục đọc. Ngô Lan ý hầm yên trong lòng hắn, không hề thấy nhàm chán. Hắn khi thì nghịch vạt áo Trịnh Sơn Từ, khi thì xoa nhẹ cánh tay hắn. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ. Ngô Lan kéo góc áo Trịnh Sơn Từ, lim dim thiếp đi. Trịnh Sơn Từ lặng lẽ lật sách, trên người không cử động gì nhiều, cúi đầu thấy người trong lòng đã ngủ say. Hắn khẽ vuốt má Ngô Lan ý, mỉm cười, tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên. Trịnh Sơn Từ ôm người mình yêu, vào ngày mưa nhàn nhã nằm trên giường, ánh nến lập lòe, mưa bên ngoài dữ dội, bên trong lại an yên như thuở ban đầu. Hắn duỗi tay kéo chăn lên cao, đắp kín cho Ngô Lan ý. Ngô Lan ý mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ánh nến còn cháy, nghe tiếng mưa rơi, lại thêm tiếng lật sách khe khẽ. Hắn ngẩng đầu, chăn trượt xuống khỏi vai. Ta không ngủ bao lâu đi, ngươi còn chưa nghỉ sao? Ngô Lan ý khàn khàn hỏi. Trịnh Sơn Từ đáp, ngươi chỉ mới ngủ chừng nửa canh giờ. Ngô Lan ý, à, vậy cũng đủ lâu rồi. Ngươi đừng đọc nữa, cùng ta ngủ một lát. Trịnh Sơn Từ ngừng tay, bình tĩnh hỏi, ngủ kiểu nào? Ngươi ngày mai còn phải thượng giá trị, còn nghĩ gì đâu? Ngô Lan ý ngượng ngùng, đấm nhẹ hắn một cái. Ta đi thổi nến. Trịnh Sơn Từ vươn người dập nến, quay lại nằm xuống. Đêm nay không trăng, chỉ có mây đen và tiếng mưa lộp độp rơi từ mái hiên. Đưa tay không thấy ngón, chỉ nghe được tiếng thở của chính mình và người bên cạnh. Hai người chạm nhau, tay nắm tay, thân thể sát gần truyền hơi ấm. Mỗi đường gân cốt đều khắc ghi cảm xúc. Lòng bàn tay chồng lên nhau, mang theo năm tháng thâm sâu. Ngô Lan nắm tay Trịnh Sơn Từ, đối chiếu hoa văn trong lòng bàn tay. Hắn chưa từng tỉ mỉ cảm nhận hoa văn một người đến thế. Từng đường nét như khắc thẳng vào da thịt, in hẳn trong lòng. Trịnh Sơn Từ yên lặng không nhúc nhích, như thể chỉ cần nói một câu, cử động một chút sẽ đánh thức cự thú trong đêm đen. Ngô Lan ý vẽ cúi đầu, lần tìm môi hắn trong bóng tối. Khi chạm được cánh môi mềm mại, hắn ngẩn ra một khắc, rồi liền hôn xuống. Trịnh Sơn Từ ôm lấy hắn, cúi đầu giao triền môi lưỡi, tay kia siết chặt tay người bên cạnh. Chỉ có tiếng thở, tiếng hôn và những vệt màu vô hình chảy trôi trong không gian. Cuối cùng, Trịnh Sơn Từ hơi rời khỏi môi, nhẹ nhàng hôn mấy cái lên môi hắn như trấn an. Bọn họ sống bên nhau ngày đêm, tình nghĩa giao hòa giữa biển người mênh mông, giống như bèo nước tương phùng, cùng nhau lặng lẽ trôi, cùng nhau gắn bó. Gió lặng mưa ngừng, mặt hồ lặng sóng, cầu đá sau cơn mưa sạch bóng bụi trần. Trời quang, không khí mỏng nhẹ vương mưa bụi. Sau vài cơn mưa lớn, ruộng đồng được tưới đủ nước. Vụ mùa thu năm nay hứa hẹn bội thu. Trịnh Sơn Từ lại bận rộn vì vụ thu hoạch, còn Ngô Lan ý dẫn theo Sở Thanh Nguyên ra vùng ngoại ô chơi. Sư nương, người cưỡi ngựa thật khéo. Sở Thanh Nguyên nói. Nhà hắn vốn là thư hương môn đệ, chẳng dành chuyện cưỡi ngựa, dù đã học đôi ba bận, cũng chỉ đủ để cưỡi vài vòng, không thể được như Ngô Lan ý cưỡi ngựa dọc ngang, nhiều cưỡi thì quen tay. Ngô Lan nhẹ nhàng xuống ngựa, Sở Thanh Nguyên cười cười gật đầu, là đồ đệ của Trịnh đại nhân, tự nhiên cũng thân cận với Ngô Lan ý hơn người thường. Hôm nay không thấy ngươi cưỡi, chẳng lẽ thân thể có điều không khỏe? Ngô Lan quan tâm hỏi. Sở Thanh Nguyên hơi đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp, ta có thai đã 2 tháng, ngươi phải giữ thân cẩn thận. Ngô Lan trò chuyện cùng Sở Thanh Nguyên một lúc mới trở về phủ. Nhất Yếp Ngôn và Sở Thanh Nguyên vào dịp lễ Tết thường đến Trịnh phủ thăm hỏi. Ngô Lan đối với bọn họ có cảm tình rất tốt. Trịnh Sơn từ đâu? Vừa về tới, hắn liền hỏi người hầu. Đại nhân đang ở thư phòng. Thu hồi vụ thu là hắn lại bận rộn. Ngô Lan ý bẹp miệng, giọng mang theo vài phần bất mãn. Thiếu gia, ngài uống miếng nước trước đi. Người hầu nhanh tay dâng trà. Ngô Lan ý uống một ngụm liền vào nội thất thay kỵ trang. Đang cởi bao đầu gối thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Hảo, vượng phúc người lui xuống trước. Vâng, đại nhân. Trịnh Sơn từ xoa trán bước vào. Vừa vào phòng đã thấy Ngô Lan ý đang ngẩn người tháo bao đầu gối. Hắn theo bản năng quay lưng. Ta không biết người đang thay y phục. Ta ngồi đợi một lát. Ngô Lan ý thay xong y phục lặng lẽ vòng ra sau ôm cổ hắn. Lại bận rộn suốt ngày. Trịnh Sơn từ năm nay dự định thỉnh Võ Minh Đế cho nghỉ dài hạn, nên càng gắng làm xong mọi việc sớm, để việc thỉnh nghỉ thuận lợi. Việc này hắn chưa nói với Ngô Lan ý, chờ lo liệu xong mới định mở lời. Vất vả một trận là xong. Ngô Lan ý lấy ra túi tiền đã thêu, đắc ý đưa tới. Xem túi tiền ta thêu cho ngươi, đẹp đi. Trịnh Sơn từ nhận lấy, khẽ mỉm cười, khá xinh mắt. Ta định thêu một gốc thược dược, vốn lo không ra hình, không ngờ lại có vài phần khí sắc. Ngô Lan ý càng thêm tin tưởng vào tay nghề của mình. Xem ra ta thật có thiên phú thêu thùa. Ngô Lan ý dương dương tự đắc. Trịnh Sơn từ cạn lời, mang theo túi tiền phu lang tự tay thêu. Trịnh Sơn từ vào cung giá trị càng thêm hăng hái. Hắn phê tấu chương nhanh như gió. Hôm ấy đúng phiên trực đêm, mùa đông lạnh, lại phải trải thêm 2 tầng chăn đệm. Trịnh đại nhân đêm nay vất vả. Ngụy thủ phụ khách khí nói như thường lệ. Trịnh Sơn từ dùng xong cơm tối trong cung, sai người đun nước ấm rửa mặt rồi nằm giường đọc sách một lúc thì ngủ thiếp. Từ ngày Tề Vương rời kinh, Vương Phượng Quân cũng đi theo đến đất Phong. Võ Minh Đế trong lòng vẫn canh cánh. Vương Phượng Quân không chịu quay về. Nghiệt tử kia viết thư nói Tết năm nay sẽ cùng phụ quân về kinh ăn Tết. Võ Minh Đế cười lạnh. Trời đông giá rét, Võ Minh Đế lười ra khỏi cung. Lại thấy Trịnh Sơn từ gửi tấu xin nghỉ thêm vài ngày sau kỳ nghỉ đông. Tính ra cộng lại cũng gần nửa tháng. Ông có phần ngưỡng mộ. Chiều hôm ấy Trịnh Sơn từ nhận được phê chuẩn tấu chương. Võ Minh Đế đã đồng ý. Bệ hạ quả là người thấu tình đạt lý. Chờ hộ bộ phát xong hàng Tết cuối cùng, các quan viên ai nấy mang bổng lộc và quà Tết hớn hở hồi phủ. Hộ bộ quả có tiền, năm nay phát hàng Tết cũng dư giả. Các quan viên ai cũng mãn nguyện. Ở hộ bộ phải biết xoay sở mới yên thân. Một vị cảm thán, hắn từng muốn sắp xếp người nhà vào hộ bộ, nhưng bị ngăn từ cửa. Trịnh đại nhân nắm hộ bộ nghiêm ngặt, muốn chen chân với chức vị từ lục phẩm trở lên căn bản không có cửa. Trịnh Sơn từ không lo việc trong cung nữa, về đến nhà không thấy Ngô Lan ý đâu. Hắn vào phòng thay quan bào, rồi bắt đầu thu xếp tay nải. Ngô Lan ý nghe tin hắn đã về, mở cửa phòng ngủ thì thấy hắn đang dọn đồ, liền sững lại. Ngươi muốn đi đâu? Ta xin nghỉ nửa tháng, chờ bái niên xong, chúng ta để Tiểu Bình An lại Trịnh phủ nhờ đại ca đại tẩu chăm nom ít hôm. còn ta với ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ngu Lan ím mắt lập tức sáng bừng. Tác giả có chuyện nói. Tiểu ngu, ta có thể. Tam hoa miêu đầu. Cách chương.